mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 98, C98, giá trị mị lực cao trong game kinh dị 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thông báo vang lên. Bên kia lại gửi tin nhắn tới. Lại là một cái nhãn dán đáng yêu. Trong sự dí dỏm thể hiện sự thân mật, Nguy Dã mở nhãn dán của mình. Muốn tìm một cái nhãn dán để gửi cho y, ngón tay chọt chọt màn hình. Không hiểu sao Nguy Dã thấy không được tự nhiên. Lúc làm việc này trước mặt không không một cảm giác này càng mãnh liệt. Trong từ điển của hắn trước đến nay không có hai chữ chột dạ. Không không một lại hỏi. Số một này là mang ý gì? Nguy Dã ho khan một tiếng. Gửi tin nhắn xong. Lập tức tắt giao diện cuộc trò chuyện của số một tiên sinh. Được rồi. Hắn thừa nhận. Lúc ở trong trò chơi nói chuyện phiếm cùng số một. Hắn đã nghĩ tới hệ thống. Nghe hơi giống cha nam. Nhưng bọn họ đều là một mà. Sao có thể nói là thế thân chứ? Đương nhiên. Đối mặt với 001 thì không thể nói vậy được. Nguy Dã hàm hồ nói. Đánh số thôi. Đánh số của chuyên viên chăm sóc khách hàng ấy mà. Anh đừng nghĩ nhiều. Thanh âm của 001 còn mang theo nghi ngờ. Đánh số của chuyên viên chăm sóc khách hàng. Anh ta là chuyên viên chăm sóc khách hàng. Ai nha, anh vừa về, thì luôn nhắc tới người khác làm gì. Nguy Dã ngọt ngào kêu một tiếng. Anh Thống. Em còn chưa nói chào mừng anh trở về đâu. Nghe thấy những lời này, 001 rất khó không rời đi lực chú ý, nếu có cơ thể. Máu của nó có lẽ sẽ chảy nhanh hơn. Hoặc là nhịp tim trở nên càng nhẹ nhàng. Trên thực tế, cho dù không có cơ thể, số liệu bên trong hệ thống 001 cũng dần nóng lên. Ở thế giới trước, vì tránh né thợ săn, 001 dùng phần lớn năng lượng để quấy nhiễu hệ thống của thợ săn. Bởi vậy nên rơi vào trạng thái ngủ. Trong khoảng thời gian này nó dần khôi phục lực lượng. Ở thế giới trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó đã hấp thụ 3 cái mảnh nhỏ. Với lực lượng bây giờ của nó, đã có thể làm được rất nhiều việc. Giống như, chiếm lấy cơ thể của mảnh nhỏ dễ như trở bàn tay. 001 nghĩ tới Nguy Dã ngọt ngào gọi nó là Anh Thống, trong lòng lại ngứa ngáy khó nhịn. Vài ngày sau, Nguy Dã đồng ý lời mời. Tổng bộ Lan Tinh ở thủ đô. Người chơi tham gia giao lưu offline sẽ đến nơi đó. Nơi tổ chức là trung tâm triển lãm lớn nhất thủ đô. Toàn bộ đều do Lan Tinh bỏ vốn. Quy mô lớn. Hầu hết tất cả người chơi may mắn còn tồn tại sau sự cố của DC Vọng Đô Thị đều tới tham gia. Ngoài các người chơi, Lan Tinh còn mời rất nhiều phóng viên cùng người xem livestream. Đồng thời tổ chức cuộc họp báo. Cố Thanh Nguyên là tổng thiết kế của Lan Tinh. Luôn rất khiêm tốn. Đây là lần đầu tiên y công khai xuất hiện trước mắt công chúng. Đối mặt với các câu hỏi sắc bén của phóng viên về DC Vọng Đô Thị, y bình tĩnh trả lời. Không để cho truyền thông có cớ để công kích. Lời nói nhẹ nhàng chân thành. Khiến không ít phóng viên nghĩ rằng y dễ đối phó phải ngạc nhiên. Vị tổng thiết kế của Lan Tinh còn hơn cả bộ trưởng bộ ngoại giao. Đối mặt với camera đang livestream, Cố Thanh Nguyên nói thẳng trọng điểm vấn đề. Có thể tưởng tượng, sau sóng gió lần này, hiện tại mọi người nhất định đều đang lo lắng một vấn đề. Game thực tế ảo có còn an toàn hay không? Đúng vậy, từ khi có người mắc kẹt trong trò chơi, tôi cũng không dám đăng nhập vào thực tế ảo. Tiếng nói khe khẽ trong thính phòng dần lớn. Rất nhiều người đều nói. Ngay cả Lan Tinh đứng đầu trong ngành công nghệ đều xuất hiện vấn đề. Các công ty khác trên thị trường càng không thể tin. Cho tới nay, công nghệ thực tế ảo luôn phát triển thực thuận lợi. Lần này gặp phải hacker tấn công. Làm chúng tôi ý thức được kỹ thuật của Lan Tinh còn thiếu sót. Tất nhiên, không chỉ Lan Tinh. Tôi tin rằng các đồng nghiệp khác cũng đang gặp phải vấn đề tương tự. Giọng Cố Thanh Nguyên ôn hòa vững vàng. Làm người nghe dần bình tĩnh. Trải qua nguy cơ lần này. Chúng tôi đã tiến hành một đợt cải tiến công nghệ. Tăng cường thêm các biện pháp bảo vệ trong game thực tế ảo. Từ hôm nay, Lan Tinh sẽ đem tất cả thành quả chia sẻ miễn phí cho mọi người. Trên màn hình xuất hiện vô số thông tin. người xem đọc không hiểu, lại có thể cảm nhận được sự thâm ảo phức tạp trong đó. Đó là thành quả của rất nhiều nhân viên công tác nỗ lực ngày đêm. Không chỉ ngay hiện trường thính phòng, vô số người xem livestream cũng đang nhiệt liệt thảo luận. Không hổ là Lan Tinh, đúng là có ý thức trách nhiệm trong ngành công nghệ. Kỹ thuật quan trọng như này nói chia sẻ liền chia sẻ. Trước đó tôi còn trách bọn họ hại người chơi. Thật ra ngẫm lại không phải vấn đề ở Lan Tinh. Thủ phạm là hacker mới đúng. Cố tổng này là em trai song sinh của cố Thanh Hoài à, hai anh em đều tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trên đài, cố Thanh Nguyên nói tiếp. Cuối cùng, phải cảm ơn Du Thước tiên sinh của văn phòng Hỏa Nhạc. Cảm ơn anh ở thời khắc nguy cơ đã giúp đỡ cho Lan Tinh. Vì những đóng góp to lớn cho thực tế ảo an toàn phát triển. Mọi người theo tầm mắt của y nhìn về phía Du Thước. Khi thấy rõ người đứng lên, tiếng vỗ tay dưới đài càng thêm nhiệt liệt. Ôi, đại lão không chỉ tài giỏi mà nhan sắc cũng cao. Thật quen mắt, còn chẳng phải là đồng đội Nguy Dã sao? Nhắc tới Nguy Dã, không khỏi có người tìm kiếm trong thính phòng. Nhưng mà thực mau, trên đài cũng vang lên tên Nguy Dã. Là người cuối cùng thông quan. Lan Tinh muốn thực hiện hứa hẹn. Trao cho người thắng một giải thưởng lớn. Nguy Dã trong trò chơi thoạt nhìn rất không tồi. Ở ngoài nếu không có giá trị mị lực thêm vào, phỏng chừng sẽ làm người ta thất chữ, vọng, còn chưa nói ra, người nói chuyện đã tắt tiếng. Một người thanh niên cao gầy dáng người mảnh khảnh ở bên cạnh Du Thước đứng lên. Đôi chân thon dài cất bước đi lên đài, bình tĩnh đứng giữ ánh nhìn của mọi người sẽ. Chào mọi người, tôi là Nguy Dã, tiếng nói thanh triệt vang lên qua micro, vẫn rung động như sông xanh gió mát. Video trò chơi được biên tập đăng lên vô cùng đặc sắc. Có rất nhiều người xem đi xem lại. Dù đã nhìn quen gương mặt tinh xảo của hắn trong trò chơi. Nhưng khi nhìn thấy người ở ngoài đời thực, lại là một cảm giác vượt mức bình thường khác. Dù biết bản thân sẽ lên đài, hắn vẫn cứ ăn mặc đơn giản. Áo sơ mi đen thuần. Vạt áo nhét vào vòng eo nhỏ. Màu áo đen làm nổi bật làn da trắng nõn như ngọc. Thu hút ánh nhìn của mọi người, làm người ta bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh trong trò chơi hình như quá mờ nhạt. Che lấp nhan sắc diễm lệ môi hồng răng trắng kia, Hàn Bác ngồi ở phía dưới, vẻ mặt ngốc nghếch ngờ nghệch. Thật sự đẹp như vậy à, Du Thước. Tôi nói rồi, giá trị mị lực không thể xuyên thấu qua màn hình ảnh hưởng đến con người. Hàn Bác nuốt nước miếng, trộm liếc nhìn y một cái. Du Thước vẫn như bình thường tựa lưng vào ghế, giọng nói lười biếng, nhưng y nhìn về phía trên đài, ý cười ở đáy mắt lại như lóe sáng, khó trách khoảng thời gian kia y như biến thành tên cuồng đồ rình trộm người ta. Sau đó lại còn đột nhiên muốn vào trò chơi gặp người yêu trên mạng. Trong lòng Hàn Bác yên lặng suy đoán, cũng không biết có thành hay không. Trong video trò chơi, lúc kết thúc game, thậm chí còn không nhận được một cái ôm từ đồng đội. Phần thưởng của Nguy Dã là một chiếc cúp hình ngôi sao lấp lánh. Cùng với số tiền thưởng gấp đôi khác với hứa hẹn ban đầu. Có lẽ là vì phải mạo hiểm mạng sống. Cũng có lẽ là phúc lợi của người trong nhà. Nguy Dã suy đoán, từ trong tay cố Thanh Nguyên nhận phần thưởng. Lúc đưa lưng về phía người xem để bắt tay. Cố Thanh Nguyên nhìn hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Nguy Dã nhìn thấy ý cười từ trong mắt y, sau khi ra khỏi DC vọng đô thị. Nguy Dã từ một streamer có chút danh tiếng. Giờ đây lượt follow nhảy vọt gấp trăm lần. Camera bên dưới nhắm ngay vào hai người họ. Có phóng viên đứng lên hỏi. Nguy tiên sinh, nghe nói ngài ban đầu là streamer game tình yêu. Trên mạng đối với việc ngài trở thành người chiến thắng trong game kinh dị. Vẫn luôn thảo luận kịch liệt. Không biết ngài cảm thấy thế nào? Tôi hiểu ý của bạn. Nguy Dã cười cười, thong dong nói. Thật ra, khi livestream, đã có rất nhiều bình luận cho rằng tôi không nên vào game kinh dị. Còn có người dùng từ là không xứng. Nhưng trong mắt tôi, trò chơi chỉ khác biệt ở chỗ là khó hay dễ. Không có phân chia cao thấp. Dùng ưu thế của mình. Hướng tới kết cục thành công cùng với cảm giác thỏa mãn khi chơi game. Hắn chớp chớp mắt, cười nói, Game tình yêu cũng rất thú vị. Đề cử mọi người chơi thử. Có thể rèn luyện EQ đối nhân xử thế đó. Dưới đài vang lên tiếng cười cùng tiếng vỗ tay tán đồng. Lại có phóng viên hỏi. Ngài nói chơi game là dùng ưu thế của mình để giành được thắng lợi. Vậy ưu thế của ngài trong DC vọng đô thị là gì? Có liên quan đến giá trị mị lực cực cao hay không? Câu hỏi này có vẻ không thân thiện. Như đang nói Nguy Dã thắng không phải nhờ thực lực. Nguy Dã ôn hòa nói. Quả thực, giá trị mị lực là ưu thế lớn nhất của tôi trong trò chơi. Nhưng trên thực tế, mới đầu bị mắc kẹt trong game tôi rất sợ hãi. Bởi vì tôi chỉ thêm điểm vào mị lực. Được mọi người công nhận là gà yếu. Ngay cả chạy trốn có khi còn không xong. Ngay từ đầu đúng là mọi người đều nghĩ vậy. Nay nghe không khỏi lâm vào lời trần thuật của hắn. Sau đó tôi lại kiên trì. Bởi vì tôi phát hiện giá trị mị lực trong game kinh dị có vẻ như buồn cười. Nhưng chỉ cần sử dụng đúng chỗ. Tuy nhiều lúc nhìn như vô dụng. Cũng có thể trở thành vũ khí thực dụng. Nhớ lại biểu hiện của hắn trong trò chơi. Cho dù là người lúc trước có thành kiến với hắn cũng không khỏi tán đồng. Giá trị mị lực trong game kinh dị là thứ hơi dư thừa. Đổi thành người chơi khác chưa chắc có thể đem dư thừa chuyển thành ưu thế. Nguy Dã hơi mỉm cười. Nói tiếp, tất nhiên, tôi muốn cảm ơn những người bạn của tôi đã bảo vệ và giúp đỡ tôi. Cho tôi có cơ hội để tiếp tục kiên trì. Phóng viên bắt được trọng điểm. Có chút gấp gáp mà cha hỏi. Ngài vừa nhắc tới bạn mình. Bọn họ đúng lúc đều ở đây. Không biết ngài làm sao xác định. Bọn họ làm bạn với ngài không phải là do bị mị lực ảnh hưởng. Câu hỏi này làm Nguy Dã ngây ngẩn cả người. Ngón tay hơi siết chặt. Bộ dạng sừng sốt của hắn làm lòng người cũng thấy khó chịu theo. Rất nhiều người nhìn về phía phóng viên bằng ánh mắt oán trách. Câu hỏi này quá mức tổn thương người. Nếu tôi ở đây, câu hỏi này nên hỏi tôi mới đúng. Một giọng nói vang lên bên người Nguy Dã. Lúc này mọi người mới nhớ tới. Trên đài còn một người trong cuộc khác. Cố Thanh Nguyên nói. Chỉ có người ý chí không cao mới bị ảnh hưởng. Tôi tự nhận tâm tính mình khá kiên định. Còn những người khác, y nhìn về một phía. Mọi người nhìn theo, liền thấy một gương mặt giống với y. Cố Thanh Nguyên mỉm cười nói. Tôi nghĩ, anh trai tôi cũng sẽ không đồng tình với câu hỏi này. Cố Thanh Hoài gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía phóng viên hơi trầm xuống. Phát ra một tiếng cười nhạo. Trong thanh âm hiện vẻ khinh thường. Giữa những tiếng xôn xao. Sắc mặt phóng viên đỏ lên về chỗ ngồi. Cuộc họp báo kết thúc. Sau đó là thời gian hoạt động của người chơi. Địa điểm triển lãm đã bố trí vô số khoang dinh dưỡng. Có thể kết nối vào game thực tế ảo. Toàn bộ quá trình đều được livestream. Các người chơi ở trước mắt bao người đăng nhập thực tế ảo. Một số người nổi tiếng trong giới cũng đi vào. Ở trình độ nhất định giảm bớt lo lắng của người xem đối với việc an toàn trong thực tế ảo. Đang được kết nối là một trò chơi bán chạy của Lan Tinh. Thể loại cơ giáp chiến đấu. Nguy Dã đi về phía khoang dinh dưỡng. Du Thước cũng đi tới. Lần này mới đúng là cùng nhau. Thật là vất vả. Lát nữa chúng ta tạo tổ đội đi. Trong đầu 001 hừ lạnh một tiếng. Một bên tình nguyện mà thôi. Một khoảng thời gian không gặp. Máu ghen của hệ thống chẳng hề giảm. Nguy Dã làm bộ không nghe thấy lời 001 nói. Đang muốn trả lời. Cặp song sinh đã đi tới. Du Thước cảnh giác nhìn bọn họ một cái. Thấp giọng nói. Bảo bối. Tôi tới trước. Em không nên đáp ứng người khác nha. Nguy Dã nói. Vậy về sau anh đừng lại kêu tôi bảo bối nữa. Du Thước nghe lời. Được. Dã. Cố Thanh Hoài nghe thấy. Chào phúng nói. Thực lực của ai kia đều dùng ở chỗ miệng lưỡi trơn tru. Du Thước nhướng mày nói. Thế nào? Tôi nghĩ ra xưng hô có 102. Anh không thoải mái. Cuối cùng bốn nhân vật phong vân lại lần nữa tụ hợp bên nhau. Hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Cũng có thể nhìn ra một ít manh mối là đang giành vị trí. Người đứng bên cạnh tên phóng viên kia cười. Mọi người nhanh lại đây nhìn một cái. bọn họ gặp mặt trong hiện thực có khác gì trong trò chơi đâu chứ. Trên livestream, màn hình bị bình luận từ fan của Nguy dã che kín. Căn bản không cần mị lực. Vợ ơi thương thương, trước khi vào khoang dinh dưỡng, Nguy dã đã đồng ý với Du Thước. Chỉ có không không một biểu hiện thực không vui. Ha, anh ta dựa vào cái gì gọi em là dã dã? Lúc này Nguy dã mới nhớ ra. Ở thế giới trước khi không không một ngủ say, cũng gọi hắn như thế. Cho nên cái xưng hô này chọc trúng chỗ nào của hệ thống vậy? Cách chương.